nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35. Bất ngờ khách tới. Nhất Phương: Ngày mai nhớ tới không bị muộn rồi. Bởi vì buổi sáng nhưng là Scott chiến đấu thực tiễn khóa. Người biết đến, cái kia cứng nhắc ra hỏa cũng không có ta tốt như vậy nói chuyện. Storm chăm chú căn dặn xong Lộ Nhất Phương, liền đi tới ngoài cửa, nhìn sắc trời một chút. Lúc này mặt trời đã sắp muốn xuống núi. Quét tước phòng này đầy đủ tiêu tốn mấy người nửa ngày thời gian. Ta biết rồi, Storm lão sư. Lộ Nhất Phương quay về Storm phất phất tay, nhìn theo Storm cùng Wolverine rời đi. Như vậy ta cũng nên rời đi. Một bên Cousin vào lúc này nói rằng, chức trách của hắn vốn là chỉ là đem Lộ Nhất Phương đưa tới đây liền xong việc. Nếu như không phải Storm cùng Wolverine, Cousin đã sớm đi rồi. Hắn còn có những khác nhiệm vụ muốn bận bịu đây. Fury cái kia hút máu lão lột ra. Chính mình nằm nhoài cục trưởng bên trong phòng làm việc uống cà phê không nói. Sai khiến lên thủ hạ đặc công toàn cầu chạy gãy chân đúng là hào không hàm hồ. Như vậy mục nát tư bản chủ nghĩa sinh hoạt thực sự là làm người ước ao a. Cousin âm thầm xin thề nếu như mình làm SHIELD cục trưởng, liền cả ngày nằm ở điều hòa trong phòng uống cà phê. Sau đó giống như Fury cách cái 10 ngày 8 ngày ngồi chán sau khi liền đi ra ngoài trang cái bước. Vĩnh viễn rời xa loại này cả ngày chạy gãy chân lao vụ mệnh sinh hoạt. Đương nhiên những này chỉ là muốn mà thôi. Lần trước trình báo cấp 8 đặc công xin còn không tin tức đây. Mang theo đối với tương lai mình tiền đồ lo lắng, Cousin vội vã mở ra Lara rời đi. Hít sâu một hơi, nhìn đã yên tĩnh lại nhà. Lộ Nhất Phương đi vào, đem chứa mấy phân fast food hộp túi xách đi ra, bỏ vào thùng rác bên trong, sau đó đóng cửa lại. Hoàng hôn xuyên thấu qua cửa sổ rơi vào gian phòng trên mặt đất. Mơ hồ có thể nhìn thấy một ít tro bụi trôi nổi ở trong không khí. Lộ Nhất Phương mũi giật giật, mơ hồ có thể ngửi được nhẹ nhàng gỗ mục nát khí tức. Ánh mắt ở lầu một những này trên dừng lại một hồi sau khi Lộ Nhất Phương lựa chọn lên lầu. Tuy rằng phòng này đã chuyển nhượng đi ra ngoài 7 năm, nhưng có vẻ như này 7 năm phòng chủ cũng không có thay đổi nhà bố trí. Càng chuẩn xác tới nói hẳn là này phòng chủ liền chưa từng có trụ từng tiến vào. Lầu 1 vẫn như cũ là bình thường nhà sách, lầu 2 là nhà ở, mà lầu 3 nhưng là chữ hàng tạp vật địa phương. Ở Storm cùng Logan dưới, lầu 1 cùng lầu 2 đã quét tước miễn cưỡng có thể ở người. Nhưng lầu 3 vẫn không có làm sao động tới. Ôm thừa thế xông lên ý nghĩ, Lộ Nhất Phương dự định hiện ra ở đem lầu 3 cũng thu thập một hồi. Ngược lại nơi nào sau này mình cũng sẽ không thường thường đi tới. Bởi vậy tùy tiện thu thập một hồi là được. Nên hoa không được quá nhiều thời gian. Cọt kẹt, chìm cựu phòng cửa bị đẩy ra. Một luồng nồng nặc mùi mốc truyền đến, để Lộ Nhất Phương hơi nhướng mày, không khỏi nhanh chóng đi tới phía trước cửa sổ, kéo màn cửa sổ ra, mở ra cửa sổ, tia sáng cùng không khí đồng thời tràn vào, để Lộ Nhất Phương thở phào nhẹ nhõm đồng thời, cũng đem trong cả căn phòng tất cả bày ra ở Lộ Nhất Phương trước mặt. Cùng Lộ Nhất Phương như đã đoán trước gần như, nơi này trồng chất trên căn bản chính là một ít phá đồ nội thất cùng mốc meo thư tịch. So với dự đoán bên trong thoáng nhiều hơn chút, thanh lý gian phòng cũng không phải khó. Nhưng xử lý những này tạp vật đúng là có chút phiền phức. Quên đi, thẳng thắn tạm thời trước tiên toàn ném đến ngoài phòng. Sau đó tìm thời gian khiến người ta thanh lý đi. Quyết định chủ ý, Lộ Nhất Phương liền bắt đầu động thủ. Lấy Lộ Nhất Phương dị năng tới nói, nâng lên đồ vật đến từ nhưng mà là dễ như ăn cháo. Duy nhất để hắn phải chú ý chỉ là đừng làm cho những này cho bụi chiếm được trên y phục là tốt rồi. Nhưng mà ngay ở Lộ Nhất Phương cẩn thận từng ly từng tí một rời đi những này tạp vật thời điểm, nhưng là đột nhiên bị một tấm trong đó ngăn kéo tiểu bàn hấp dẫn lấy. Cùng với những cái khác tạp vật không giống, tấm này ngăn kéo bàn tuy rằng cũ kỹ, nhưng mặt trên nhưng là không có một tia cho bụi, liền dường như vừa lau chùi quá như thế. Có người sát qua cái bàn này. Lộ Nhất Phương trong đầu vừa mới bay lên ý nghĩ này. Liền lập tức chính mình lại phủ quyết rơi mất, bởi vì coi như là có người sát qua cái bàn này. Mà Lộ Nhất Phương vừa nãy khuân đồ nhấc lên nhiều như vậy cho bụi, tuyệt đối cũng sẽ để tấm này ngăn kéo bàn bị long đong. Mà sự thực nhưng là cái bàn này liền một hạt cho bụi đều không nhìn thấy. Mà ở Lộ Nhất Phương nghi hoặc không rõ thời điểm, bởi vì Di nhúc nhích một chút vị trí, liền vừa vặn có một tia ánh mặt trời theo Lộ Nhất Phương thân thể chiếu ở trên bàn. Mà xuyên thấu qua này sợi ánh mặt trời, Lộ Nhất Phương rốt cục phát hiện ở cái bàn này chu vi, tựa hồ có một tầng năng lượng thần bí tầng bài xích trong không khí hết thảy cho bụi. Có gì đó quái lạ. Lộ Nhất Phương híp mắt lại, liền ngưng tụ tinh thần. Liền ở Lộ Nhất Phương trong đầu thế giới chân thật bên trong, hắn cảm nhận được cái bàn này chu vi từ trường dòng năng lượng thông phương hướng. Mà cái này từ trường hạt nhân tựa hồ là bàn bên trong thứ nào đó. Lộ Nhất Phương đi tới, cẩn thận mở ra ngăn kéo. Một cái màu đen bằng da vở xuất hiện ở Lộ Nhất Phương tầm nhìn bên trong. Học tập bản chép tay. Lộ Nhất Phương cầm lấy cái này như là máy tính sách tay vở. Nhìn thấy mặt trên bốn cái tiếng Trung đại tự. Lúc này Lộ Nhất Phương có thể rõ ràng cảm nhận được. Cái này nhìn như phổ thông máy tính sách tay bên trong ẩn chứa một luồng năng lượng kỳ dị. Nó lấy một loại cực kỳ phức tạp phương thức vận hành. Lộ Nhất Phương chỉ là thông qua thế giới chân thật đại thể liếc mắt nhìn, thì có một loại choáng váng đầu hoa mắt cảm giác. Do dự một chút sau khi, Lộ Nhất Phương vẫn là mở ra máy tính sách tay. Ở máy tính sách tay tờ thứ nhất bạch trang trên, mặt trên thình lình viết Đường Sơn Ngạn ba chữ lớn. Phụ thân, Lộ Nhất Phương xoa xoa này quen thuộc chữ viết. Đây là phụ thân hắn máy tính sách tay. Mà ngay ở Lộ Nhất Phương rơi vào hồi ức thất thần trong nháy mắt, máy tính sách tay trên tờ giấy đột nhiên tỏa ra hào quang màu vàng óng. Mà ở thế giới chân thật bên trong, Lộ Nhất Phương có thể cảm giác được rõ rệt. Ngưng tụ ở trên sổ tay một phần năng lượng lúc này chính sao động, hóa thành điểm sáng màu vàng óng giật tán đến trong không khí. Chuyện gì thế này? Giữa lúc Lộ Nhất Phương không biết phát sinh cái gì thời điểm, những người giật tán đến không trung điểm sáng màu vàng óng, đột nhiên ở một luồng không tên sức mạnh bên dưới nhanh chóng vận chuyển lên, hình thành một cái đường kính vượt qua 1 mét màu vàng vòng tròn. Mà ở vòng tròn bên trong, không gian lấy khó có thể tưởng tượng phương thức ao hãm kéo thăng, cuối cùng trở thành một con đường. Mà vào lúc này, ở đường nối một bên khác, một cái ăn mặc trường bào màu vàng bóng người chậm rãi từ đường nối một bên khác đi tới Lộ Nhất Phương trước mặt, chỉ thấy thần bí người áo vàng nhìn lướt qua chu vi, cuối cùng đưa mắt định ở Lộ Nhất Phương trên người. Một cái ôn hòa thanh âm nữ nhân từ hoàng bào dưới truyền ra. Đã lâu không gặp, Nhất Phương, là ngươi. Nhìn người trước mắt này, Lộ Nhất Phương bất giác ngạc nhiên nghi ngờ lên tiếng. Rất tốt, xem ra ngươi còn nhớ ta. Hoàng bào cô gái thần bí gật gù, trong thanh âm tựa hồ có hơi vui mừng. Ta làm sao có khả năng đã quên ngươi. Lộ Nhất Phương thần sắc phức tạp nhìn trước mắt cái này cô gái thần bí. Dù sao 7 năm trước chính là ngươi đem ta đưa vào viện mồ côi a. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.